Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 86, MU Giáo Phụ lưu lại cung chính quyết tâm. Thời gian, 13 tháng 11 năm 2012, cung chính nhận được đến từ Manchester United hợp đồng mới. Manchester United vì là cung chính mở ra lương một năm là 13 triệu euro. Cái giá này cao hơn Cristiano Ronaldo. Bọn họ cho phần này hiệp ước mở ra niên hạn là 5 năm. Trần Dung Quyền là câu lạc bộ cùng cung chính một người một nửa. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng đạt đến 300 triệu euro. Hiện tại cung chính cái tên này phí bồi thường vi phạm hợp đồng đã đạt đến 1 ức euro. Hiện tại nhưng là có nhiều vô cùng câu lạc bộ đồng ý vì là cung chính cái tên này mở ra giá cao. Như vậy tiền đem cung chính cái tên này cho lấy đi đây. Hợp đồng này cung chính không hài lòng chính là ký kết niên hạn. Thời gian 5 năm quá dài. Hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao. Lương 1 năm quá thấp. Đúng, cung chính cái tên này là như thế cho rằng. Nếu muốn chính mình từ bỏ một nửa Trần Dung Quyền. Vậy này lương 1 năm phương diện liền tuyệt đối phải có bồi thường. Cung chính hiện tại phi thường đang chuẩn bị thương lượng với Manchester United một hồi tân hợp đồng. Hắn hy vọng Manchester United có thể đem chính mình lương 1 năm tăng cao đến 15 triệu euro. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tốt nhất ở 1 ức 50 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, ký kết niên hạn cần phải ở 3 năm. Có điều, vừa lúc đó, châu Âu giới bóng đá lại truyền tới tin tức. Manchester United tiền đạo Rooney bất mãn câu lạc bộ đối với cung chính coi trọng mà không trọng thị bọn họ những này đội viên cũ. Cung chính cho rằng Manchester United cho cung chính mở ra lương 1 năm quá cao. Lương 1 năm của bọn họ quá thấp. Rooney vào lúc này lương 1 năm còn chưa từng có ngàn vạn đây. Cung chính cái tên này lương 1 năm càng nhưng đã cao hơn 10 triệu. Điều này làm cho Rooney có chút không chịu nhận. Rooney nhảy ra ngoài. Hắn nói hoặc là Manchester United cho hắn tăng lương. Hoặc là hắn liền rời đi Manchester United. Vào lúc này, truy đuổi Wayne Rooney người lập tức liền nhảy ra ngoài. Cái gì Everton, Hotspur, Man City, Arsenal cùng Chelsea chờ đội dồn dập hướng về Wayne Rooney tung cành ô liu. Bồ Đào Nha phi dực Nani cũng đối với mình hiện tại tiền lương trình độ vô cùng bất mãn. Hiện tại Nani lương 1 năm mới là tiền thưởng 400 vạn bảng Anh. Tương đương thành euro cũng có điều 5 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, hiện tại như thế nào đi nữa nói hắn Nani cũng là Manchester United song vô địch Champions League. Công thần, hiện tại năm đó tân căn bản là cùng thân phận của hắn không xứng đôi. Bồ Đào Nha phi dực hướng về Manchester United đưa ra hợp đồng mới. Hắn hy vọng Manchester United có thể hắn mở ra 8 triệu euro đến 9 triệu euro khoảng chừng. Trái phải lương 1 năm. Đúng, người này cũng biết hắn cũng không phải đội bóng bên trong đệ nhất hào ngôi sao bóng đá. Hắn đương nhiên không dám muốn đến cung chính cùng Nani như vậy lương 1 năm mà thôi. Tăng lương, Manchester United bên trong rất nhiều người đều bắt đầu lòng người di động. Dồn dập yêu cầu tăng lương. Có điều những người khác yêu cầu vẫn tính hợp lý. Cũng không vượt ra ngoài Manchester United dự tính phạm trù. Dồn dập ra hạn hợp đồng. Chính là cung chính. Nani cùng Rooney chờ tuyệt đối chủ lực vẫn không có ra hạn hợp đồng. Những tin tức này một lộ ra ánh sáng. Toàn bộ Manchester đều rối loạn. Vào lúc này Manchester vẫn không có từ chúc mừng bên trong tỉnh lại. Bọn họ một hồi liền nghe đến cái tin tức kinh người này. Trời ạ, này Manchester United là muốn xong à? Này mẹ kiếp là muốn tự rối loạn sao? Manchester United cổ động viên căng thẳng không ngớt. Manchester United chính đang khai sáng một cái tân vương triều. Bọn họ chính đi ở một cái hoạn lộ thênh thang trên. Nếu như tiếp tục như thế, tiếp tục đi. Manchester United có thể nói là gặp huy hoàng không ngớt. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến vào lúc này nhìn thấy Manchester United hỗn loạn như thế đây? Manchester United cổ động viên khó chịu. cái khác đội bóng cổ động viên thì lại là phi thường thoải mái. Ha ha ha, bọn họ liền mừng rỡ nhìn thấy Manchester United hỗn loạn như thế. Bọn họ đã sớm nhìn Manchester United không vừa mắt. Bọn họ còn muốn bỏ đá xuống giếng đây. Mà ngay tại lúc này, Chelsea lập tức hướng về Manchester United phát sinh báo giá. 40 triệu báo giá Manchester United quên Rooney. Bọn họ hy vọng tiến cử vị này tiểu ban. Chelsea hướng về Manchester United báo giá này chỉ do là bỏ đá xuống giếng. Cái tên này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn mua lại Wayne Rooney. Bởi vì ở mùa đông cái tên này mới ăn vào Fernando Torres. Cái tên này trong tay tiền đạo nhưng là thực lực siêu cường. Tái dẫn tiến vào Wayne Rooney. Cái tên này lẽ nào trong trận đấu sắp xếp ra 4 tới 5 cái tiền đạo sao? Alex Ferguson nhìn thấy tin tức như thế. Trong lòng tức giận không ngớt. Này Chelsea mẹ kiếp là ở bỏ đá xuống giếng. Xem cuộc vui không sợ phiền phức lớn. Đệt, xoay đầu lại. Alex Ferguson lại vì là Wayne Rooney cùng Nani mọi người làm ầm ĩ mà phiền lòng. Tăng lương đó là tất nhiên. Thế nhưng như thế làm ầm ĩ đối với hiện tại Manchester United tới nói tuyệt đối không phải chuyện. Tốt, vào lúc này, Alex Ferguson trong lòng phiền muộn đến tàn nhẫn. Hiện tại Alex Ferguson không thể không thả xuống những vấn đề này. Bọn họ nhất định phải vào lúc này gia hạn hợp đồng cung chính. Chỉ cần ký kết cung chính, mặt sau vấn đề lại từ từ đi giải quyết. Alex Ferguson tin chắc Wayne Rooney là không hề rời đi Manchester United ý nghĩ. Hiện tại cái tên này chính là đối với mình lương một năm có một chút không hài lòng mà. Đương nhiên Nani tình huống cũng là như vậy. Chỉ cần hiện ở tại bọn hắn ổn định Rooney cùng Nani. Bắt cung chính, cái này nguy cơ liền có thể vượt qua. Tottenham Hotspur đội vào lúc này cũng hướng về Manchester United phát sinh báo giá. 40 triệu euro Tottenham Hotspur báo giá Wayne Rooney. Tottenham Hotspur là chân tâm thực lòng tiến cử Wayne Rooney à. Gần nhất 2 năm qua Tottenham Hotspur tập trung vào cũng không nhỏ. Bọn họ dã tâm đương nhiên cũng không nhỏ. Ở liên tục bút lớn tập trung vào bên dưới. Tottenham Hotspur thành tích lúc tốt lúc kém. Bọn họ đội hình còn chưa đủ hoàn thiện. Chính cần dẫn viên đây. Tottenham Hotspur bạc nhược phân đoạn chính là ở trên hàng tiền đạo. Nếu như vào lúc này tiến cử Wayne Rooney, Tottenham Hotspur độ hot cùng thực lực đều chắc chắn tăng lên trên một cấp bậc. Vì lẽ đó, Tottenham Hotspur đội hiện tại là chân tâm thực lòng tiến cử Wayne Rooney. Alex Ferguson khẽ cau mày. Hắn không biết Tottenham Hotspur có thể hay không ở lén lút tiếp xúc Wayne Rooney đây. Nếu như Tottenham Hotspur lén lút cùng Wayne Rooney đạt thành thỏa thuận gì? Vậy thì xong à, Man City vào lúc này cũng bắt đầu ra tay. 45 triệu báo giá Wayne Rooney. Đến từ Thier tập đoàn tài chính vào ở Man City sau khi Man City ở trên chuyển nhượng thị trường liền uy vũ thô bạo. Làm cho cả châu Âu đều là chấn động. Đây là duy nhất có thể cùng Real Madrid hò hét câu lạc bộ à. Vào lúc này, Wayne Rooney nhưng là nhảy đến phi thường lợi hại. Hắn hy vọng lập tức tăng lương. Nếu không thì liền để MU câu lạc bộ đồng ý để khí chuyển nhượng. Hơn nữa, vào lúc này, Wayne Rooney còn nhảy ra chỉ cung chính cái tên này đoạt vị trí của hắn. Vị trí của hắn hẳn là ở mặt trước. Nếu như hắn đỉnh ở mặt trước, biểu hiện của hắn nhất định không thể so với cung chính kém. Hơn nữa, cung chính trong trận đấu đến bóng số lần cùng sút gôn số lần gộp lại so với những người khác đều nhiều. Cái tên này quả thực chính là bóng bá. Được rồi, quên Rooney cái tên này nhảy ra chỉ trích cung chính. Hắn cho rằng cung chính cái tên này có thể bắt được cao như vậy tiền lương. Hắn cũng có thể bắt được. Manchester United lần này là thật sự rối loạn. Nani cái tên này cũng không khiến người ta bớt lo. Cái tên này cũng nhảy ra yêu cầu tăng lương. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên đều há hốc mồm. Manchester United đây là muốn loạn à. Vào lúc này, Real Madrid lập tức điều động. Hướng về Manchester United báo giá cung chính. 85 triệu euro. Real Madrid hy vọng dùng 85 triệu euro giá cả tiến cử Cung Chính. Đúng, Real Madrid phương diện cũng vẫn nhìn Cung Chính đây. Cái này mùa giải, Real Madrid thành tích không phải rất tốt. Có người nói Real Madrid chủ soái Jose Mourinho đối với Real Madrid hiện tại hai vị đương gia tiền đạo Benzema cùng Higuain đều không đúng vô cùng thỏa mãn. Sớm đã có phải thay đổi tiền đạo ý tứ. Jose Mourinho đây là vừa ý Cung Chính cái tên này. Hắn hy vọng có thể tiến cử Cung Chính cái tên này. Real Madrid cao tầng Florentino cũng chống đỡ tiến cử Cung Chính. Vì lẽ đó, vào lúc này, Real Madrid hướng về Manchester United báo giá 85 triệu euro. Cung Chính cái tên này bây giờ cùng Manchester United còn sót lại 1 năm hợp đồng. Real Madrid có thể nhìn ra giá cao như vậy, cách nhìn ra bọn họ thực sự là để ý Cung Chính cái tên này. Mắt thấy Real Madrid mượn gió bẻ măng, Alex Ferguson trong lòng tức giận 10 phần. 2 năm trước Real Madrid từ Manchester United mang đi Cristiano Ronaldo. 2 năm sau Real Madrid lại muốn từ Manchester United mang đi Cung Chính. Mẹ kiếp này Real Madrid đến tột cùng coi Manchester United là thành cái gì? Real Madrid tư gia Arsenal. Vẫn là hậu cần trụ sở tiếp liệu a. Khoảng thời gian này nhưng là đem Alex Ferguson bận bịu đến đầu óc choáng váng. Cái tên này căn bản cũng không có thời gian lo lắng dẫn viên sự tình. Hắn hoàn toàn bị Wayne Rooney, Nani cùng Cung Chính này việc sự tình cho làm cho đầu óc choáng váng. Ở Real Madrid hướng về Manchester United báo giá Cung Chính sau khi Real Madrid cận lân Barcelona, câu lạc bộ cũng hướng về Manchester United báo giá Cung Chính. Bọn họ công bố, bọn họ hy vọng có thể dùng 87 triệu euro tiến cử Cung Chính. Đem Cung Chính mang tới Nou Camp sân bóng. Guardiola cũng đối với Cung Chính cảm thấy rất hứng thú. Hắn hy vọng Cung Chính có thể đi tới Nou Camp cùng Messi tạo thành khủng bố tổ hai người. Để toàn bộ thế giới bóng đá đều cũng ở tại bọn hắn Barcelona dưới chân. Có điều, Alex Ferguson từ chối đề nghị của Guardiola. Bởi vì Alex Ferguson càng hy vọng đem Guardiola cho đào được Manchester United đến tiếp hắn ban. Có người nói, Alex Ferguson còn dùng Cung Chính câu dẫn Guardiola đây. Ở Barcelona sau khi Italy Inter Milan cũng hướng về Manchester United báo giá. Bọn họ hướng về Manchester United báo giá 90 triệu. Hy vọng có thể tiến cử Cung Chính. Đúng, Inter Milan cũng không có liền như vậy buông tay. Bọn họ vẫn là hy vọng có thể tiến cử Cung Chính. Cung Chính đối với bọn hắn hiện tại phi thường trọng yếu. Bởi vì vào lúc này, Inter Milan đã đưa đi châu Phi báo San Eto. Cái tên này đi ăn chất câu lạc bộ đi kiếm tiền. 1 năm 2.000 vạn euro a. Đây chính là đệ nhất thế giới tiền lương. So với Cung Chính này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cao quá nhiều rồi. Kỳ thực, ở Bát Eto trước, ăn chất câu lạc bộ cũng hướng về Manchester United báo giá. Bọn họ dĩ nhiên hướng về Manchester United báo giá 130 triệu euro. Hy vọng bắt Cung Chính. Đồng thời còn hướng về Cung Chính mở ra 24 triệu euro lương 1 năm. Đáng tiếc Cung Chính cùng MU câu lạc bộ song song từ chối an chất câu lạc bộ yêu cầu. Vì lẽ đó, bọn họ qua tay dưới ngựa Inter Milan châu Phi báo San Eto. Mắt thấy Inter Milan báo giá, Alex Ferguson lông mày căng thẳng, ánh mắt sắc bén, mẹ kiếp, hiện tại Manchester United sở dĩ hình thành cục diện này. Hoàn toàn cũng là bởi vì các ngươi Inter Milan tạo thành. Nếu như không phải Moriarty lén lút tiếp xúc Cung Chính bị lộ ra ánh sáng, cũng sẽ không để cho Manchester United bận rộn như vậy cùng hỗn loạn. Chết tiệt, từ chối. Alex Ferguson muốn đều không có hướng về trực tiếp từ chối Inter Milan phương diện yêu cầu. Hắn lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức công bố Cung Chính là Manchester United hàng không bán. Coi như là năm nay mùa hè Cung Chính cùng Manchester United sẽ không gia hạn hợp đồng. Cung chính ở năm nay cũng đem ở lại Manchester United. Này nhìn ra Alex Ferguson lưu lại cung chính quyết tâm. Nhưng là, để Alex Ferguson không nghĩ tới chính là cũng là bởi vì hắn một câu nói này. Tạo thành không thể cứu vãn cục diện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.